Chương 176, về sau ta nuôi dưỡng ngươi 4 năm. Tới Cổ Nổ Hạ mục tiêu đã hoàn thành, hiện tại có muốn rời hay không Cổ Nổ Hạ về tới Sẻn Dù tộc địa sau đó, Ski Dạ hướng về Xù Nạ các nàng dò hỏi. Ski Dạ là dự định ly khai, dù sao ở Cổ Nổ Hạ thôn cũng không có bằng hữu nào, hiện tại ở lại chỗ này cũng không còn chuyện gì. Ngày mai lại đi a, ta còn muốn ăn một cái Cổ Nổ Hạ thôn mỹ thực ăn vặt, dù sao lần này sau khi rời khỏi, không biết muốn bao lâu mới có thể ăn được. Cờ Tí Nạ hướng về Ski Dạ nói rằng, nhìn Cờ Tí Nạ ánh mắt mong chờ, Ski Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt Cờ Tí Nạ. Ở Cổ Nổ Hạ chờ lâu một ngày, cái này một ngày Ski Dạ bọn họ trên cơ bản đi ra ho hết Cổ Nổ Hạ hết thể mỹ thực quán ăn nhỏ. Ski Dạ, ta định đem Sẻn Dù tộc địa bán đi, ngươi cảm thấy có thể được không? Xù Nạ đột nhiên hướng về Ski Dạ nói rằng, cái gì ngươi muốn đem Sẻn Dù tộc địa bán đi? Ski Dạ kinh ngạc nhìn Xù Nạ, không hiểu nổi vì sao Xù Nạ sẽ có loại này 743 ý tưởng. Không tính đã trở về, cho nên chuẩn bị bán đi, hiện tại bán đi còn có thể có thu hoạch, nếu không về sau cũng không biết bị người nào cho chiếm làm của mình. Ski Dạ lý giải gật đầu, nếu như Xù Nạ một vẫn chưa trở lại, cái kia Sẻn Dù tộc địa thật vẫn rất có thể sẽ bị một ít người chiếm làm của mình. Vậy bán đi thôi. Ngươi dự định bán cho người nào, là bán cho Cổ Nổ Hạ thôn đại gia tộc, hay là muốn bán cho Cổ Nổ Hạ thôn Sẻn Dù nhất tộc, làm Cổ Nổ Hạ đã từng đệ nhất gia tộc, tộc địa vị trí hiện thời đương nhiên là thật tốt, muốn bán đi, phỏng chừng rất nhiều đại gia tộc cũng sẽ không buông quá. Đương nhiên là của người nào giá cả cao, chỉ bán cho ai. Cũng là, trực tiếp đem tin tức thả ra ngoài, đến lúc đó ở nhà chờ đấy, đã có người tìm tới cửa mua Sẻn Dù tộc địa. Ski Dạ vừa cười vừa nói, bất quá Sẻn Dù tộc địa một ít gì đó, cũng muốn thu thập một chút. Dù Nạ dự định thu thập một chút Sẻn Dù tộc địa một ít trọng yếu vật phẩm, sau đó sẽ đem Sẻn Dù tộc địa bán đi. Bởi vì Dù Nạ định đem Sẻn Dù tộc địa cho bán đi, cho nên Ski Dạ bọn họ lại ở Cổ Nổ Hạ dừng lại vài ngày. Sẻn Dù tộc địa cũng bán rồi, bán cho Hỉ Ủ Gà nhất tộc, bởi vì Hỉ Ủ Gà nhất tộc ra giá tiền cao. Bất quá còn có bỏ tiền cao hơn, tỉ như Sạ Dù Tô Bi nhất tộc, Sĩ Mù Dạ nhất tộc, còn có Ủ Chỉ Hạ nhất tộc. Còn bất quá bọn họ ra tiền cao, Dù Nạ cũng không có bán cho bọn họ, Ủ Chỉ Hạ gia tộc cùng Sẻn Dù nhất tộc có cựu oán, chắc chắn sẽ không bán cho hắn. Mà Sạ Dù Tô Bi nhất tộc cùng Sĩ Mù Dạ nhất tộc, Sẻn Dù nhất tộc luân lạc tới hiện tại kết cục này, thì dù rèn Sạ Dù Tô Bi cùng Sĩ Mù Dạ đản dồ không thể bỏ qua công lao, Dù Nạ làm sao có thể bán cho bọn họ. So ra mà nói Hỉ Ủ Gà nhất tộc cùng Sẻn Dù nhất tộc cũng không có gì ân oán, cho nên Sủ Nạ mới đem Sẻn Dù tộc địa bán cho Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Hiện tại Sủ Nạ ngươi sẽ thành vì đại phu bà, cầu bao nuôi. Ski Dạ cười cùng Sủ Nạ nói rằng, tốt, về sau ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm tiểu bạch kiểm được rồi. Sủ Nạ trực tiếp đáp ứng tới. Cắt, Ski Dạ mới không cần ngươi tới nuôi đâu. Cờ Tí Nạ nhẹ nhàng cắt một tiếng. Sau đó mở miệng nói. Nói Ski Dạ cũng không thiếu tiền, trước đây hắn chính là ở làng Sương Mù Thuận đi một số tiền lớn đó A Sẻn Dù tộc địa bán rồi. Ski Dạ bọn họ đương nhiên ly khai Cổ Nổ Hạ thôn, tại bọn họ ly khai Cổ Nổ Hạ thôn sau đó, thì dù rèn Sạ Dù Tô Bì cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã sớm nghĩ Ủ Dù Mạ Kỳ Ski Dạ ly khai, hiện tại Ủ Dù Mạ Kỳ Ski Dạ cuối cùng đã đi, hắn cũng có thể yên tâm lại. Về tới Hỏa Vở Quốc sau đó, Cờ Tì Nạ lập tức dây dưa Ski Dạ, để hắn hỗ trợ kiến tạo làng. Cái này với ta mà nói con là chuyện nhỏ, bất quá ta chỉ là giúp ngươi kiến tạo một cái thôn xóm, ngươi nghĩ phải phát triển thế nào ta cũng mặc kệ. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, Cờ Tì Nạ muốn thành lập một cái nhẫn thôn, Ski Dạ cũng không thời gian cho Cờ Tì Nạ dính vào, Ski Dạ còn muốn nghiên cứu lục đạo tiên pháp đâu. Tốt, miễn là ngươi giúp ta thành lập được một cái thôn xóm là tốt rồi. Cờ Tí Nạ gật đầu, nàng tin tưởng chính cô ta cũng có thể phát triển ra một cái cường đại nhân thôn. Một độn liền trụ gia thuật. Tiêu hao đại lượng trả cờ ra, Ski Dạ sử dụng một độn kiến tạo ra mấy trăm tòa phức tạp thêm tuyệt đẹp một chế phòng ở, mặc dù là làm bằng gỗ phòng ở, nhưng là lại cũng đầy đủ rắn chắc. Dù sao đây chính là Ski Dạ sử dụng một độn kiến tạo ra phòng ở ta muốn tu luyện, cho nên còn dư lại liền dựa vào Cờ Tí Nạ chính ngươi phát triển. Ski Dạ nói xong cũng lắc mình ly khai. Nô, tự ta dường như cũng không được ga. Cờ Tí Nạ ánh mắt nhìn về phía Xù Nạ, Mị Cổ Tỏ còn có cô nạn, chuẩn bị làm cho các nàng đến giúp đỡ. Dù nạ, Mị Cổ Tỏ, cô nạn, ta chuẩn bị mời các ngươi gia nhập vào mỹ nữ của ta Nhi Dạ Thôn, thế nào? Cờ Tì Nạ mong đợi nhìn các nàng. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ già không có ý kiến. Cô nạn hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, chứng kiến cô nạn đáp ứng, Cờ Tì Nạ mặt bên trên lộ ra một nụ cười, của nàng Nhi Dạ Thôn rốt cục nhiều hơn tới một gã Nhi Dạ. Sau đó Cờ Tì Nạ nhìn về phía Xu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ, chỉ bất quá Xu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ đối với lần này căn bản không có một tia một hào hứng thú. Ngươi cái này trống rỗng nhân thôn, quỷ tài nguyện ý gia nhập đây. Xu Nạ bĩu môi nói rằng, hai anh, cô nạn không phải mới vừa gia nhập vào ta Nhi Dạ Thôn sao? Cờ Tì Nạ khẽ hừ một tiếng, sau đó không phục nói rằng, đó là cô nạn còn nhỏ, dễ dàng bị lừa. Mị Cổ Tỏ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, không gia nhập coi như, cô nạn, để chúng ta tới phát triển nhân thôn. Cờ Tì Nạ đầy cõi lòng ý chí chiến đấu hướng về cô nạn nói rằng. Cô nạn cười cười, kỳ thực đối với Cờ Tì Nạ muốn phát triển nhân thôn, nàng cũng không coi trọng, chỉ là không muốn đả kích tự tin của nàng, cho nên mới bằng lòng gia nhập vào cái này chống rông nhân thôn. Cờ Tì Nạ lôi kéo cô nạn, chạy đi nghiên cứu phát triển đại kế, mà Xu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời lắc đầu. Cực kỳ hiển nhiên, các nàng căn bản cũng không xem trọng Cờ Tì Nạ, căn bản cũng không có cái gì kế hoạch, chính là đầu một phát nhiệt, nghĩ đến cái gì liền làm. Làm sao có thể phát triển bắt đầu một cái nhận thôn A? Đừng làm ra chỉ có hai người nhận thôn, vậy thực sự khôi hài. Khi Dạ đang sử dụng một độn bang Cờ Tì Nạ kiến tạo ra mấy trăm tòa phòng ở sau đó, liền tới đến rồi yên tĩnh trong rừng rậm. Ngồi ở một khối sạch sẽ phía trên tảng đá. Ski Dạ nhắm lại con mắt cảm giác trong cơ thể vĩ thú trả cờ dạ. Vĩ thú trả cờ dạ hắn hấp thu sau đó, liền phong ấn tại thân thể của chính mình bên trong. Hiện tại Ski Dạ phải làm là đem cái này 9 con vĩ thú trả cờ dạ dung hợp. 9 con vĩ thú trả cờ dạ dung hợp, đó không phải là thập vĩ trả cờ dạ nha, đến lúc đó hắn cũng sở hữu thập vĩ trả cờ dạ. Thinh 2. 4 vũ bắt đầu thử để vĩ thú trả cờ dạ dung hợp. Đầu tiên là ỷ trì bỉ trả cờ dạ, cùng nhị vi trả cờ dạ tiến hành dung hợp. Ski dạ cũng không tính lập tức liền toàn bộ dung hợp vào một chỗ, mà là từng bước một tới, làm như vậy càng ổn thỏa. Dung hợp vô cùng thuận lợi, tuy là ỷ trì bỉ trả cờ dạ cùng nhị vi trả cờ dạ cũng không tương đồng, nhưng là lại đồng tông đồng nguyên. Bất quá ski dạ có thể dung hợp thuận lợi vậy, đây là bởi vì trong cơ thể lục đạo chi lực, ski dạ sở hữu luân hồi kẹn sợi gẳng. Đương nhiên sở hữu lục đạo chi lực. Ở nhất vĩ cùng nhị vĩ trả cờ dạ dung hợp sau đó, ký dạ ngay sau đó bắt đầu dung hợp tam vĩ trả cờ dạ, đồng dạng vẫn là thuận lợi như vậy. Lúc đầu ký dạ còn tưởng rằng chuyện này sẽ là một hồi dài dòng công tác đâu, không ngờ tới thời gian mấy tiếng, liền đem 9 con vĩ thú trả cờ dạ dung hợp vào một chỗ. Toàn bộ dung hợp phía sau vĩ thú trả cờ dạ, trở nên không gì sánh được tinh thuần. Cảm giác so với hắn chính mình trả cờ dạ đều cường đại hơn.